Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà nội, sao bà có thể đối xử với cháu như thế? Hu hu hu. Bạch Kim Liên lập tức khóc như mưa. Vừa nghĩ đến việc mình phải tới nhà Bạch Diệp Trì quỳ gối xin lỗi, cô ta cảm thấy đau đớn hơn cả chết. Bố ơi, con không đi đâu, con không đi đâu. Sao bà nội có thể đối xử với con như thế chứ? Rõ ràng bà nội thiên vị con tiện nhân Bạch Diệp Trì đó. Lúc này Bạch Kim Liên ấm ức hơn bất kỳ lúc nào, cô ta càng căm hận Bạch Diệp Trì thấu xương. Bố, bà nội bị làm sao vậy? Sao có thể để Kim Liên đi quỳ gối xin lỗi Bạch Diệp Trì chứ? Như thế là thiên vị quá rồi còn gì. Bạch Liên Sơn ở bên cạnh cũng không thể ngờ rằng bà nội Vương Tú Vân sẽ bắt em gái Bạch Kim Liên đi xin lỗi Bạch Diệp Trì, còn phải quỳ xuống để xin lỗi. Đúng đó, bố ơi, con không đi đâu, con không đi, bố đi nói với bà nội đi, con... Bạch Dũng Thắng nhìn con gái khóc như hoa lê trong mưa mà cũng thấy cực kỳ tức giận. Tất nhiên, ông ta sẽ dồn hết cơn tức của mình lên người Bạch Diệp Trì, bởi vì khởi nguồn của mọi chuyện này đều do Bạch Diệp Trì mà ra. Chẳng phải chỉ là một hợp đồng thôi sao? Mày đàm phán thành công thì cả nhà cùng có lợi, còn ở đó mà làm mình làm mẩy. Nhưng trong lòng Bạch Dũng Thắng cũng hiểu rõ, lần này mẹ ông ta làm thật. Quan trọng hơn cả, e rằng hợp đồng này chỉ có mình Bạch Diệp Trì mới đàm phán được. Kim Liên, chuyện này đành để con phải chịu thiệt rồi. Nhưng con yên tâm đi, sau chuyện này bố nhất định sẽ bắt Bạch Diệp Trì trả giá gấp 10 lần. Bố! Hai anh em đồng thời nhìn về phía bố mình với vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì câu nói ban nãy của Bạch Dũng Thắng quá rõ ràng, ông ta cũng đồng ý để con gái Bạch Kim Liên quỳ gối xin lỗi Bạch Diệp Trì. Dù gì trong chuyện này thì mâu thuẫn giữa Bạch Kim Liên và Bạch Diệp Trì là sâu sắc nhất. Lúc trước Bạch Kim Liên đã thề thốt trước mặt tất cả mọi người rằng chỉ cần Bạch Diệp Trì lấy được hợp đồng này, cô ta sẽ quỳ xuống gọi một tiếng chị Diệp Trì. Nhưng ngay ngày hôm sau Bạch Diệp Trì đàm phán thành công thì Bạch Kim Liên lại nói đây chỉ là một trò đùa, một thủ đoạn để kích thích Bạch Diệp Trì mà thôi. Bây giờ nó sắp biến thành sự thật rồi. Các con thấy tình huống bây giờ rồi đấy, chắc các con cũng hiểu được tình hình công ty bây giờ. Sáng sớm hôm qua, các ngân hàng lớn đã bắt đầu thúc giục tập đoàn của chúng ta hoàn trả các khoản vay. Gần đây có thể nói công ty đã đến mức độ khánh kiệt rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào vụ hợp tác của công ty rượu Thanh Tuyền và công ty rượu Thục Xuyên. Cũng chỉ có lần hợp tác này mới giúp tập đoàn của nhà ta nhìn thấy một chút thời cơ xoay chuyển tình thế. Bố, thực sự không còn cách nào khác sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà con phải quỳ gối xin lỗi con tiện nhân đó chứ? Con có làm gì sai đâu? Vẻ phẫn nộ trên mặt Bạch Kim Liên lúc này đã chuyển thành bất lực. Kim Liên, nếu đã như thế, cũng chỉ còn cách để em chịu thiệt thòi thôi. Dù sao, cũng chỉ xin lỗi trước mặt người nhà Bạch Diệp Trì, chứ không phải trước mặt mọi người trong công ty. Chuyện như thế này, anh tin rằng đám người đó sẽ không đồn thổi lung tung đâu. Và lại em yên tâm, đợi khi chuyện này kết thúc, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Đến lúc đó, nhất định phải cho con ả Bạch Diệp Trì đó thân bại danh liệt. Đến lúc đạt được hợp tác, nguồn tiền chảy vào tập đoàn của chúng ta, bà nội nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi gia tộc, đá nó ra khỏi công ty. Lúc này Bạch Liên Sơn vội vàng đảm bảo với Bạch Kim Liên. Em, tại sao là em chứ? Em không đi. Nói xong Bạch Kim Liên quay đầu chạy ra khỏi văn phòng. Bạch Dũng Thắng đưa mắt ra hiệu cho con trai Bạch Liên Sơn. Bạch Liên Sơn đã hiểu ý của bố, lập tức đuổi theo em gái mình. Sáng sớm ra Bạch Diệp Trì đã tiến vào trạng thái công việc. Tuy không đến công ty, Bạch Diệp Trì vẫn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho bước phát triển sau này của công ty rượu Thanh Tuyền. Nếu là trước kia, Bạch Diệp Trì sẽ không phải âu sầu lo lắng như vậy. Bây giờ công ty rượu Thanh Tuyền đã thuộc về tập đoàn của gia tộc. Cho dù đến lúc đó việc hợp tác thành công thì tập đoàn cũng sẽ chia chác rất nhiều lợi ích bên trong. Đấy không phải lợi ích thông thường. Bạch Diệp Trì biết rõ từng vị họ hàng thân thích trong gia tộc là người như thế nào, cho nên cô mới phải chuẩn bị một số sách lược đối phó thật cứng rắn. Trần Minh Chết thì vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa ngắm nhìn Bạch Diệp Trì đang vẽ vẽ viết viết trong phòng. Nói thật lòng, lúc làm việc, Bạch Diệp Trì thực sự rất thu hút. Ai cũng bảo người đàn ông nghiêm túc làm việc là người đàn ông quyến rũ nhất, nhưng không biết rằng phụ nữ nghiêm túc cũng đẹp đến vậy. Thế nhưng qua 3 năm chung sống, Trần Minh Chết cũng nhìn ra được Diệp Trì có thiếu sót về mặt tính cách. Cho nên nếu muốn cô ấy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ thì họ vẫn còn con đường rất dài để đi. Ngay khi Bạch Diệp Trì đang nghiêm túc vẽ vẽ viết viết thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Minh Chiết, ra mở cửa đi. Trong nhà chỉ có Trần Minh Chiết, Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang đang đọc báo. Bây giờ Bạch Dũng Quang hô to một tiếng. Trần Minh Chiết vội vàng sải bước ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đã nghe thấy giọng nói khiến anh cực kỳ khó ở. Không ngờ sống ở cái khu cũ nát như thế này, hối chết đi được. Người nói chẳng phải ai khác mà chính là Bạch Kim Liên. Dù cô ta không hề muốn đến, nhưng không đến thì không được. Kim Liên, im đi. Giọng nói của Vương Tú Vân vang lên. Vừa nghe thấy giọng nói của Vương Tú Vân, Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa đọc báo và Bạch Diệp Trì đang viết văn kiện chi tiết trong phòng, cảm thấy toàn thân run lên. Sao lại là anh chứ? Bạch Diệp Trì với bác trai, bác gái đâu? Sao không ra đón tiếp? Trần Minh Chết đang định nói gì đó thì Bạch Dũng Quang đã chống gậy bước ra cửa. Mẹ, sao mẹ đến đây? Gương mặt Bạch Dũng Quang lộ rõ vẻ mừng rỡ. Dù sao bao nhiêu năm nay rồi, người làm mẹ như Vương Tú Vân chưa từng hỏi hàn gì đến ông ấy, càng không nói đến việc tới thăm ông ấy. Hôm nay là lần đầu tiên đấy. Sao hả? Tôi không được đến à? Tuy rằng Vương Tú Vân nhíu chặt hai hàng lông mày vì môi trường ở đây quá tệ, nhưng bà ta vẫn bước vào nhà không hề do dự. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà cửa dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Nhưng lúc này Vương Tú Vân không nhìn thấy Bạch Diệp Trì, bởi vì cửa phòng đóng chặt, cho nên Bạch Diệp Trì cũng không bước ra. Lúc này cô đã thấy khó tin lắm rồi, thế mà bà nội cô thực sự đến đây. Được chứ, làm sao mà không được. Mẹ, nếu mẹ muốn đến, mẹ gọi một cuộc điện thoại để con bảo mình chết đi đón mẹ chứ. Một già một trẻ đi vào phòng mà không hề đổi giày, đặt mông ngồi phịch xuống ghế sofa. Bạch Kim Liên lạnh lùng hỏi. Bảo anh ta đi đón bà nội, dùng cái xe điện dừng ở dưới tầng hả? Bác trai, bác định chọc cho cháu cười bể bụng à? Bạch Dũng Quang gần như không còn mặt mũi nào nữa, chỉ biết cười gượng. Kim Liên, không biết phép tắc gì hết. Nhưng Vương Tú Vân cũng chỉ mắng Bạch Kim Liên một câu như thế rồi thôi, gần như không liếc mắt nhìn Trần Minh Chết, rồi hỏi Bạch Dũng Quang. Diệp Trì đâu? Hôm nay mẹ đến để tìm Diệp Trì. Bà ơi, Diệp Trì ốm rồi, có lẽ bà đến không đúng lúc cho lắm. Trần Minh Chết ở bên cạnh không hề giữ thể diện cho hai người này. Tuy rằng Vương Tú Vân là bà nội của Bạch Diệp Trì, nhưng Trần Minh Chết biết thừa 3 năm nay bà ta chưa từng nhìn thẳng vào cô một lần. Nếu không vì chuyện hợp đồng lần này, chỉ e bà ta đã sớm quên mất mình có một cô cháu gái tên Bạch Diệp Trì. Anh là cái thá gì hả? Bà nội nói chuyện đến lượt anh chõ miệng vào à? Bạch Kim Liên lập tức chỉ vào Trần Minh Chết mà quát ầm lên. Vậy thì các người cứ ngồi đó tiếp nhé. Trần Minh Chết nói, rồi lạnh lùng liếc nhìn Vương Tú Vân một cái, sau đó tiếp tục dọn dẹp vệ sinh. Bà nội, bà nhìn thái độ của cái thằng bất tài kia kìa. Chẳng phải anh ta không coi bà ra gì sao? Nhìn thái độ của Trần Minh Chết, Vương Tú Vân lẫn Bạch Kim Liên đều thấy kinh ngạc và bất ngờ. Chẳng phải ai cũng nói địa vị của Trần Minh Chết trong nhà cực kỳ thấp, chỉ như một thứ bỏ đi có thể đánh mắng tùy ý sao? Thế mà anh dám ngắt lời Vương Tú Vân, còn tỏ thái độ với bà ta. Lúc này Bạch Dũng Quang cũng hoàn toàn mờ mịt. Trần Minh Chết của hôm nay và Trần Minh Chết chẳng thèm để tâm chuyện gì của mọi ngày có phần khác biệt nha. Dũng Quang, sao hả? Mẹ đến mà các con không hoan nghênh sao? vừa lơm nguýt vừa quét nhà, định đuổi bà già này đi đấy à? Phương Tú Vân cũng thấy không chịu nổi. Trong mắt bà ta, Trần Minh Chết là một người không đáng để bà ta ngó ngàng tới. Nhưng lúc này, anh gần như không giống những gì bà ta vẫn nghĩ. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Trần Minh Chết, con qua đây ngay, con không mau xin lỗi bà nội đi. Đối với ý kiến của Bạch Dũng Quang, Trần Minh Chết không nói gì. Anh cũng nghĩ, ba nãy mình cũng hơi quá khích. Bà nội, xin lỗi bà. Ba nãy cháu nóng vội quá. Vì Diệp Chi bị ốm nên cháu sốt ruột. Thế nên mới... Còn không mau đi rót trà. Bạch Dũng Quang lập tức gằn giọng nói với Trần Minh Chết. Trần Minh Chết cũng chẳng nói gì. Anh đi pha trà. Nhìn thấy Trần Minh Chết như thế, hai người kia mới cười lạnh. Như thế này mới là Trần Minh Chết trong con mắt của họ. Diệp Chi bị ốm thật à? Vương Tú Vân nhìn Bạch Dũng Quang đang cung kính trước mặt bà ta rồi hỏi. Chuyện này... ốm với đau gì chứ? Bà nội à, chị ta chỉ là... Im ngay! Vương Tú Vân lập tức hừ lạnh, sau đó tiếp tục nhìn Bạch Dũng Quang. Diệp Chi ở phòng nào? Mẹ muốn đi thăm con bé. Bà nội, uống trà. Trần Minh Chết lập tức mỉm cười và nói, thẳng thừng chặn đứng ý định đứng lên của Vương Tú Vân. Vương Tú Vân nhìn Trần Minh Chết, càng nhìn càng ghét. Vốn dĩ, cuộc hôn nhân của Bạch Diệp Trì và Trần Minh Chết khiến bà ta nghĩ rằng nhà họ Bạch mất hết thể diện. Bây giờ thằng cháu rể vô dụng này dám giễu võ giường ngoài trước mặt mình, bà ta càng thêm coi thường anh. Bà ơi, Diệp Trì vừa ngủ rồi, có chuyện gì chi bằng đợi cô ấy dậy rồi hãng nói. Nhảm nhí, bà nội đến động tĩnh lớn như thế, chị ta còn ngủ được chắc? Bạch Kim Liên lập tức phản bác. À phải rồi, bà nội à, Diệp Chi trước kia bị vài người nào đó chọc tức, cộng thêm việc bà bảo cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ, nên vốn dĩ Diệp Chi đã tức nghẹn vì dự án hợp tác này. Một câu nói của bà khiến cô ấy chút hết sức lực, tự khắc sẽ đổ bệnh thôi. Nghe đến đây, sắc mặt của cả bà lập tức trở nên phức tạp. Phương Tú Vân cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, sau đó chị lạnh lùng liếc Trần Minh Chết một cái, đã đi thẳng về phía cánh cửa cách đó không xa. Bởi vì ban nãy, Phương Tú Vân đã cảm thấy cánh cửa này từng được mở ra, nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà lại đóng chặt vào. Lần này, Trần Minh Chết không ngăn cản, chỉ nhìn bà già run lẩy bẩy đi tới trước cửa phòng Diệp Chi. Cộc cộc cộc, nhẹ nhàng gõ cửa. Diệp Chi à, bà nội tới thăm cháu đây. Thời khắc này, Bạch Diệp Trì đứng tựa người vào cánh cửa trong phòng đã bật khóc như mưa. Thế nhưng, Bạch Diệp Trì như vậy cũng chẳng phải vì việc Vương Tú Vân tới đây, mà là bởi vì những lời Trần Minh Chết vừa nói. Sống cùng Trần Minh Chết 3 năm, trước giờ anh chưa từng tranh giành gì với người khác mà vẫn luôn trong trạng thái khờ khạo, không hề để bụng chuyện gì, vì vậy nên mới khiến mọi người nói anh là kẻ vô dụng. Bố mẹ coi thường, em gái cô không coi ra gì. Thậm chí có nhiều lúc, ngay cả Bạch Diệp Trì cũng thấy sốt ruột, chỉ muốn đi tới tát mấy cái, khiến Trần Minh Chết tỉnh ra. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn tin rằng Trần Minh Chết sẽ cố gắng tiến lên. Bởi vì cô biết, Trần Minh Chết không quan tâm ánh mắt của bất cứ ai, anh chỉ để tâm tới mỗi mình cô. Cốc cốc, cốc, lại là tiếng gõ cửa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Trần Minh Chết đứng đó, không nói một lời. Anh cũng biết chắc chắn Bạch Diệp Trì sẽ không mở cửa, bởi vì giữa cô và anh đã có giao hẹn. Trong chuyện này, cô phải hoàn toàn nghe theo anh. Diệp Trì à, bà nội biết, trong chuyện này bà suy xét chưa được chu toàn. Nhưng cháu cũng thấy tình hình hiện giờ của công ty rồi đấy. Lần hợp tác này rất quan trọng với nhà họ Bạch chúng ta. Bà cũng không muốn ép cháu đi. Bà chỉ muốn nói với cháu rằng, sau này cháu chính là người phụ trách của công ty rượu Thanh Tuyền. Không ai được tranh giành với cháu. Dứt lời, Phương Tú Vân nhìn thoáng qua Bạch Kim Liên vẫn ngây ngang ngồi nguyên chỗ cũ, nói tiếp. Kim Liên, còn không mau qua đây, xin lỗi Diệp Trì đi. Nếu không phải lúc họp cháu khiến Diệp Trì tức giận, thì sao giờ Diệp Trì lại bị bệnh nặng thế này? Bạch Kim Liên nghe thấy vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bà nội, Bạch Diệp Trì, chị ta... Không biết lớn nhỏ. Bạch Diệp Chi là cái tên mà cháu được gọi đấy à? Mau tới đây ngay, quỳ xuống xin lỗi Diệp Chi nhanh lên. Hả? Những người có mặt ở đó nghe thấy vậy thì đều tỏ ra kinh ngạc, bao gồm cả Bạch Diệp Chi đang ở trong phòng.

Lúc đó mẹ hận đến mức không thể xé rách miệng nó ra. Không ngờ hôm nay lại tới quỳ xuống xin lỗi Diệp Chi nhà chúng ta. Ha ha ha, tốt lắm, đúng là giúp mẹ hả giận. Tuy mẹ không được chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi. Mẹ, mẹ thử nghĩ xem, nhiều năm qua bà nội đã nhìn chúng ta thế nào, vậy mà hôm nay còn tới đây. Lúc này vẻ mặt Chu Minh Phượng đầy vui vẻ. Đây đều là công lao của mình chứ, nếu không có anh ấy, nói không chừng bây giờ con vẫn đang làm trâu làm ngựa mà bà nội cũng chẳng thèm liếc nhìn con. Lúc nói, Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chiết hơi cảm kích. Chu Minh Phượng và Bạch Dũng Quang cũng nhìn về phía Trần Minh Chiết. Mặc dù sắc mặt Chu Minh Phượng hơi dịu lại, nhưng bà ta vẫn xem thường anh. Không ngờ cậu còn là người rất biết tính toán, nhưng cậu đừng cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác. Chút khôn vặt này còn không phải vì địa vị cao của Diệp Chi nhà chúng tôi trong tập đoàn sao? Trần Minh Chiết, tôi nói cho cậu biết, tối qua chính cậu đã nói trong vòng một tháng sẽ mua biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang cho chúng tôi. Nếu cậu không làm được thì ly hôn với Diệp Chi đi. Nói xong, Chu Minh Phượng đi thẳng về phòng mình. Trần Minh Chiết cũng không nói gì, nhưng Bạch Diệp Chi lại lẩm bẩm rồi đi tới bên Trần Minh Chiết nói nhỏ. Anh đừng nghe mẹ nói lung tung. Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa, mặc dù ông ấy không nói câu nào, nhưng trong lòng Bạch Dũng Quang lại ngày càng cảm thấy hứng thú với con người Trần Minh Chiết. Trong lòng càng quyết định đợi lúc nào đó ông ấy phải tìm Trần Minh Chiết để trò chuyện mới được. Bạch Diệp Trì kéo Trần Minh Chiết vào phòng. Minh Chiết, anh thật lợi hại, bà nội thật sự tới đây mời em này. Bạch Diệp Trì nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Đây là điều mà trước đây cô không hề dám nghĩ tới. Bây giờ anh đang nghĩ, một tháng sau, ngồi nhớ anh không thể mua được biệt thự nổi bật nhất gì đó thì sao đây? Tối qua anh thật sự không nên kích động. Trần Minh Chiết cố ý nói như thế. Không sao, Minh Chiết, anh có tin em không? Nhưng mẹ... Bạch Diệp Trì giận dỗi nói. Có lẽ là mẹ đến thời kỳ mãn kinh rồi, nên suốt ngày chỉ biết nói lung tung. Nếu để mẹ nghe được những lời này của em, liệu mẹ có đánh chết em không? Trong lòng Trần Minh Chiết không khỏi bật cười. Em mặc kệ. Minh Chiết à, vậy anh nói xem, chiều nay em đi đàm phán chuyện hợp tác với Phó Tổng Giám Đốc Lục được không? Em sợ kéo dài sẽ không tốt, chuyện này tốt nhất nên nhanh chóng thiết lập để tránh đêm dài lắm mộng. Trần Minh Chiết gật đầu rồi nói. Vậy... Lúc nói, Trần Minh Chiết vẫn luôn nhìn đôi môi gợi cảm của Bạch Diệp Trì. Anh thật hư, anh ra ngoài đi, em không muốn để ý đến anh nữa. Lúc nói, cô còn cố ý vươn tay bắt đầu đẩy Trần Minh Chiết ra ngoài. Diệp Trì, chẳng lẽ em muốn đổi ý sao? Trần Minh Chiết hơi tủi thân nói. Không đâu. Vậy... Bạch Diệp Trì dứt khoát mở cửa, vừa đẩy Trần Minh Chiết ra ngoài vừa xấu hổ nói. Tối nay rồi hạng nói, anh đi nấu cơm trước đi. Cô vừa nói vừa đẩy Trần Minh Chiết ra ngoài. Trần Minh Chiết đứng ngay cửa, chỉ cười một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Lần này, chuyện hợp đồng bên công ty rượu Thanh Tuyền xem như đã được giải quyết. Trần Minh Chiết biết, trải qua chuyện lần này, có lẽ Phương Tu Vân cũng biết được trọng lượng của Diệp Trì. Lúc đi xuống phòng bếp nấu cơm, Trần Minh Chiết đã gọi điện thoại cho Lục Tiểu Ba. Trong sân một biệt thự xa hoa ở Dung Thành, Triệu Đông Thắng vốn đã kết thúc chuyến công tác căng thẳng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì nhận được điện thoại của học trò mình. Tiểu Ba, con cứ sắp xếp ổn thỏa chuyện bên Tân Thành, sau đó bên này sẽ nhanh chóng tiến hành. Chỉ cần Diệp Chi Mỹ Tiểu vừa được tung ra thì mọi hoạt động tiếp thị sẽ lập tức theo kịp tiến độ. Con biết rồi, thầy à, chắc chắn con sẽ làm tốt chuyện bên Tân Thành. Có chuyện khai phá khu vực mới ở Tân Thành, thầy sẽ không đi qua đó. Đến lúc đó con giúp thầy phụ trách một chút, đi tìm Thẩm Vinh Hoa xác nhận lại cổ phần của cậu Trần. Còn nữa, con nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với cậu Trần. Nếu cậu ấy cần gì, thì con phải lập tức thỏa mãn ngay. Vâng, thầy. Sau khi cúp máy, Triệu Đông Thăng nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, không khỏi suy nghĩ, không biết đến khi nào cậu Trần mới thật sự triệu tập bọn họ lại, rồi trở về Yên Kinh lần nữa. Ngẫm nghĩ xong, Triệu Đông Thăng rút chiếc Nokia cũ kỹ luôn đặt trong túi mình mấy năm qua ra, sau đó mở danh bạ ra, bấm một số đã được lưu bằng mã số. Trong lúc Triệu Đông Thăng gọi số điện thoại, một chiếc máy bay chở khách bay từ Yên Kinh đã đáp xuống sân bay quốc tế Dung Thành. Từ trên máy bay, một cô gái có vóc dáng cao gầy đầy gợi cảm bước xuống. Cô gái này vừa bước ra khỏi máy bay đã thu hút vô số ánh mắt, thậm chí còn có không ít người lấy điện thoại ra chụp lại. Nhưng cô gái có vóc dáng cao gầy gợi cảm này đang mang kính râm nên không ai có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh trên khuôn mặt gần như làm người khác nghẹt thở của cô ta. Phía sau cô ta là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ vest màu đen. Người đàn ông đó đang kéo vali đi theo sau cô ta. Lúc cô ta vừa ra khỏi sân bay thì điện thoại đổ chuông. Chị Bùi, là điện thoại của ông chủ. Anh ta vừa nói vừa vội vàng đưa điện thoại cho người phụ nữ đang đi phía trước. Cô gái có vóc dáng cao gầy đầy gợi cảm đó vội vàng nghe máy. Ông chủ, tôi đã tới Dung Thành rồi. Giọng nói chứa đầy sự cung kính. Đâu ai ngờ rằng một người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ như thế này lại nói chuyện bằng giọng điệu cung kính như vậy. Tiểu Bùi à, nếu cô đã đến Dung Thành rồi thì tìm thẳng Triệu Đông Thăng đi. Ông ta từng tiếp xúc với anh tôi rồi, bảo ông ta dẫn cô đi gặp anh tôi. Nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn. Anh tôi không thích người khác đột ngột làm phiền đâu. Tôi biết rồi, ông chủ. Hơn nữa, Tiểu Bùi à, tôi bồi dưỡng cô 3 năm. Lúc ở nước Mỹ tôi đã nói với cô rồi, cơ thể của cô là đẻ cho anh tôi. Cô biết mình nên làm gì rồi đấy. Gần đây hình như người phụ nữ bên nhà họ Long lại không an phận. Cô phải cẩn thận một chút. Tôi phải ra nước ngoài làm chút chuyện. Nếu để tôi biết cô không giải quyết ổn thỏa chuyện này, đợi tôi về nước rồi, cô đừng tới gặp tôi nữa. Tiểu Bùi nhớ rồi. Được rồi, tôi cúp máy đây. Đợi sau khi gặp được anh tôi thì nói với tôi một tiếng là được. Nói xong, cũng không đợi người phụ nữ nói gì đã cúp máy ngay. Chị Bùi, trước đây chị đã gặp mặt đại ca của ông chủ chưa? Thanh niên khôi ngô đi sau cô gái kia lên tiếng hỏi. Cô gái kia lắc đầu, nhưng trong tiềm thức của cô ta lại hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Trong lúc người phụ nữ nhìn thấy bên ngoài sân bay có mười mấy chiếc xe sang trọng đang xếp hàng dài, thì không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu Đào, đi thôi. Cách đó không xa, mọi người đều đồng loạt nhường đường, bởi vì mười mấy thanh niên trẻ mặc đồ vest màu đen đang bước ra từ trên chiếc xe xa hoa đó. Trong đó có một người đàn ông có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, tóc đổ đình, mặc một chiếc áo tôn trung sơn, che mặt mang theo ý cười, sải bước đi về phía người phụ nữ gợi cảm đang đứng chỗ đó như hạc giữa bầy gà. Nếu có người nhận ra người đàn ông mặc áo tôn trung sơn đang sải bước đi về phía người đẹp đeo kính râm kia, chắc chắn sẽ khiếp sợ về thân phận người phụ nữ này, bởi vì hắn là một trong những ông vua thế giới ngầm ở Thục Xuyên, Bùi Đông Lai, một sự tồn tại mà chỉ cần nghe thấy cái tên đã làm vô số người kinh sợ. Chị đến rồi. Bùi Thúy Hồ, cô con gái bị bỏ rơi của nhà họ Bùi ở Giang Nam, vốn thân thế của cô ta không tầm thường, nhưng từ nhỏ đã bị dòng họ xa lánh, cuối cùng bị trục xuất ra khỏi nhà họ Bùi, mà người phụ nữ này một mình ở nước ngoài dốc sức mưu sinh. Vào lúc cô ta rơi vào tình cảnh tối tăm, thê lương nhất, đã gặp được vương giã. Ở nước ngoài, người đàn ông đó đã cho cô ta tôn nghiêm và tin tưởng, đồng thời cho cô ta cả cuộc sống giàu sang phú quý, không gì sánh được. Trong thời gian một năm, Bùi Thúy Hồ tham gia đào tạo chuyên sâu ở các trường đại học của Mỹ. Về nước 2 năm, nhưng cô ta chưa từng sử dụng đầu óc thông minh nhạy bén cùng gương mặt xinh đẹp để kiếm tiền, mà tiêu xài hết hàng trăm triệu chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Từ nước ngoài về, tuy Bùi Thúy Hồ không hề đổi tên, nhưng cũng hoàn toàn thay da đổi thịt. Hiện giờ, ngay cả nhà họ Bùi ở Giang Nam cũng không hề nhận ra cô bé lọ lem năm nào nay đã biến thành một con thiên nga cao đến không thể với tới. Trong 2 năm về nước, Bùi Thúy Hồ đã hoàn toàn trở thành một người bí ẩn trong vòng tròn những nhân vật nổi tiếng ở Yên Kinh. Bất kể người ở giai cấp nào, cô ta đều quen biết. Mọi người ở các ngành các nghề đều biết đến nhân vật tên gọi Bùi Thúy Hồ. Cũng không có bất cứ kẻ nào cả gan tranh giành quyền lợi. Nếu có, chỉ là tán dương và kính nể. Nhưng hôm nay, không ai ngờ được người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ ấy đã vào ở trong khách sạn cao nhất Dung Thành. Không phải khách sạn nổi tiếng nhất, mà là khách sạn cao nhất Dung Thành. Chị,